Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, đệ 220 song nguyệt đêm trăng tròn. Là đêm, dày nặng mây đen buông xuống, một vòng minh nguyệt như ẩn như hiện, trong không khí tản mát ra một cổ quỷ dị hơi thở. Làm người cảm giác hàn ý từng trận truyền đến. Túc sát nghiêm ngặt chi khí càng đậm trong khoảng thời gian này. Hai người vội vàng lên đường, cư nhiên quên mất tối nay là song nguyệt chi dạ. Tháng tư 15, Long Diệp Thiên cũng đã sớm quên không còn một mảnh. Tối nay, là hắn sẽ bị Minh Sát cắn nuốt ban đêm, hai người thực mau tới rồi cảnh đô sử phủ đệ. Nơi này giống nhau bị nhị vương gia người cấp khống chế được, lúc này đã mau đến giờ tí, Lâm Vân Tịch. Nhanh chóng mà nói, Diệp, ngươi đem bên ngoài người xử lý rớt, ta đi cứu cảnh đô sử. Long Diệp Thiên liễm diễm mắt đen nhìn chăm chú nàng, nơi đó biên, có một cổ ngo ngoe dục dịch hồng quang đang ở kích động. Hảo, Tịch Nhi, tiểu tâm một chút ân. Lâm Vân Tịch hơi hơi gật đầu, không có ngước mắt xem Long Diệp Thiên. Thanh tuyệt bóng hình xinh đẹp đã hướng đỉnh viện bay đi, mà nàng phía sau Long Diệp Thiên. Ánh mắt đang xem hướng những cái đó thủ vệ thời điểm. Ánh mắt nháy mắt trở nên lãnh lệ thị huyết. Trong cơ thể có một cổ mãnh liệt lực lượng đang ở phá kén mà ra, Long Diệp Thiên hơi hơi kéo về. Một tia lý trí, Minh Sát. Hắn cư nhiên quên mất. Tối nay, là song nguyệt đêm trăng tròn, Tịch Nhi. Long Diệp Thiên nỗ lực khống chế được chính mình tư duy, chính là. Giờ khắc này. Hắn cư nhiên không có biện pháp khống chế Minh Sát xâm nhập a. Long Diệp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thần sắc đột nhiên trở nên đáng sợ lên, bỗng chốc. Từng đạo so lạnh băng sát khí nháy mắt vây quanh toàn bộ cảnh đô sử phủ đệ, ai ở đâu? Một mạng thủ vệ cảm ứng được này cổ hàn khí, giận dữ hét, đột nhiên thoáng nhìn Long Diệp Thiên thân ảnh, người nọ vung tay lên, nháy mắt có vài tên thủ vệ nhảy dựng lên. Công kích Long Diệp Thiên, Long Diệp Thiên vừa thấy, mặt nạ hạ tuấn nhan thượng, xuất hiện một mặt lệ khí, nháy mắt sát khí tận trời, một đạo cường đại kim quang mãnh liệt mà oanh ra, thế như trẻ tre, đêm tối tựa như bị xé rách giống nhau, trong không khí tản mát ra suy suy thanh âm a. Kim quang chấn động, cuốn lên một tầng sóng xung kích kia nghênh diện phi thân lại đây thủ vệ. Có thể rõ ràng nghe thấy nước xương thanh âm, ngay sau đó, thân mình liền bay ra đi, hung hăng mà đạp rơi trên mặt đất, không còn có hơi thở, Long Diệp Thiên bị Minh Sát cắn nuốt lý trí. Chỉ cần vừa động sát khí, liền rất khó quay đầu lại, trong đêm tối, hắn đáy mắt lập lòe khủng bố hồng quang, giống như trong địa ngục ma quỷ, những cái đó thị vệ vừa thấy. Mỗi người kinh hồn táng đảm. Không dám ở tiến lên, có thậm chí ném xuống trong tay kiếm nhanh chóng chạy trốn, mà giờ phút này Long Diệp Thiên lý trí. Toàn vô, hắn nhanh chóng phi thân qua đi, nhanh chóng triển khai một hồi huyết tinh giết chóc mà Lâm Vân Tịch. Nghe bên ngoài như vậy đại động tĩnh, hơi hơi nhíu mày, chuyện như thế nào? Diệp như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Lâm Vân Tịch nhanh chóng giải quyết trong viện thủ vệ đều là tam giai tu vi. Đối với nàng xuất hiện, không hề có phát hiện, Lâm Vân Tịch tốc độ cực nhanh. Ở thủ vệ muốn phát ra âm thanh khi, nàng một chân đá đến thủ vệ sau trên cổ, thủ vệ lập tức ngã xuống đất một người tiếp một người. Lục giai đối phó tam giai. Dễ như trở bàn tay, Lâm Vân Tịch một đường giết đến cảnh đô sử ra trong đại sảnh, nhìn đến cảnh đô. Sử bị người trói gỗ, tóc rối bời, trong miệng còn tắc rẻ lau. Như vậy, cũng là đủ thảm, Lâm Vân Tịch khóe miệng trừ trừ. Này cảnh đô sử luôn luôn nói nhiều, miệng độc, nhất định là đem nhị vương ra mắng thảm, bằng không cũng sẽ không lọt vào như vậy đãi ngộ ô ô. Cảnh đô sử nhìn đến Lâm Vân Tịch, nháy mắt trở nên kích động lên, một đôi sắc bén mắt to trừng đến đại đại. Không ngừng giãy giụa, như vậy có chút buồn cười, Lâm Vân Tịch nhìn bộ dáng của hắn. Nhịn không được phụt một tiếng bật cười, nàng tiếng cười ngắn ngủi, phảng phất bị dẫm lên cái đuôi miêu giống nhau, tiếng cười lộ ra một cổ tử cổ quái, cảnh đô sử nhanh chóng trợn trắng mắt. Cảm giác chính mình giờ khắc này khứu lớn, hắn cảnh tử cha từ sinh ra đến bây giờ. Không có bị người như thế vũ nhục quá, Lâm Vân Tịch giải quyết cuối cùng ba cái thủ vệ, lúc này mới nhàn nhã hướng đi trên mặt đất bị trói gô cảnh đô sử. Lâm Vân Tịch trên cao nhìn xuống cười nhìn hắn, mặt nạ tiếp theo mặt vui sướng khi người gặp họa. Cảnh tử cha, bổn cung cùng ngươi đã nói. Ngươi này há mồm, sớm muộn gì bị ngươi cấp tác trụ. Ngươi nhìn xem, không phải bị bổn cung cấp tính tới rồi sao? Ô ô, cảnh tử cha ý bảo Lâm Vân Tịch đem hắn trong miệng rẻ lau lấy rớt. Lâm Vân Tịch lúc này mới chậm. Gì gì đem hắn trong miệng rẻ lau bắt lấy tới, phi phi. Cảnh tử cha miệng vừa được đến tự do. Nhanh chóng hướng tới trên mặt đất phun mấy khẩu, hắn trên dưới hoạt động một chút miệng. Miệng bị tắc trụ, khó chịu chết hắn, mau thay ta cởi bỏ nha. Cảnh tử cha tức giận hô, cảnh tử cha một trương tuấn lãng dung nhan thượng mang theo vài phần mất. Tự nhiên, cặp kia sắc bén đôi mắt, giờ phút này dị thường phẫn nộ. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, một đạo linh lực xẹt qua đi. Trên người hắn thân mình nhanh chóng tách ra, nhìn nàng mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Cảnh tử cha đáy lòng càng thêm tức giận. Đáng chết Tiêu Thanh Dự, làm hắn đêm nay mặt mũi thất tẫn. Hắn nhất định phải lột hắn ra, trừ hắn gân, há mồm. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà hô. Một viên đan dược nhanh chóng hướng cảnh tử cha trong miệng ném đi, cảnh tử cha nhanh chóng mà ngẩng đầu. Đan dược không nghiêng không lệch tiến vào hắn trong miệng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà công đạo nói. Khôi phục thể lực về sau, lập tức đi cửa nam, nói xong, Lâm Vân Tịch xoay người đi ra ngoài, bên ngoài hơi thở có chút không giống bình thường, ân. Cảnh tử cha nhanh chóng gật gật đầu, ngưng tụ tâm thần, vận chuyển toàn thân tu vi, chờ đợi tu vi khôi phục, Lâm Vân Tịch phi thân tìm kiếm Long Diệp Thiên. Nhưng mà tìm được Long Diệp Thiên sau, trước mắt một màn làm nàng sợ ngây người, chỉ thấy Long Diệp Thiên hai tròng mắt huyết hồng. Đầy người sát khí, giống như địa ngục lấy mạng ma quỷ, trong tay bóp một người thị vệ cô, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, Lâm Vân Tịch đột nhiên nghĩ đến nàng ở mộ thất mới gặp đến. Hắn cái kia buổi tối, hắn cũng là như thế này. Mang theo một đôi huyết hồng con ngươi nhìn nàng, khi đó nàng cảm giác phi thường sợ hãi, liền cảm giác gặp ma quỷ giống nhau, làm nàng kinh hồn táng đảm, mà giờ phút này, nàng không có chút nào sợ hãi hắn cảm giác, trong lòng nhảy lên cao khởi một cổ nồng đậm đau lòng, hắn quả nhiên như đồn đãi chung như vậy. Song nguyệt đêm trăng tròn, sẽ ma biến, sẽ lục thân không nhận, sẽ giết lung tung vô tội. Lâm Vân Tịch nhanh chóng tính tính nhật tử, hôm nay là tháng 4 15, vừa vặn là song nguyệt đêm trăng tròn. Lâm Vân Tịch ánh mắt ôn nhu một tấc vuốt ve cặp kia huyết hồng hai tròng mắt. Từng bước một đi hướng Long Diệp Thiên, nhìn Long Diệp Thiên đáy mắt dãy rủa, nàng trái tim, bỗng nhiên đau lên, liền như trong nháy mắt bị người bóp nát giống nhau. Đau đến làm nàng không thể hô hấp, nàng đứng ở trước mặt hắn. Mềm nhẹ mà hô, Diệp, nghe thế mềm nhẹ thanh âm, Long Diệp Thiên thân mình đột nhiên ngẩn ra, nhìn đến hắn có phản ứng Lâm Vân Tịch ngữ khí càng thêm mềm nhẹ. Diệp, buông hắn, chúng ta trở về, hảo sao, nhi tử còn đang chờ chúng ta đâu. Phanh, Long Diệp Thiên nghe lời đem trong tay thị vệ buông, nhưng sớm đã mất mạng, Long Diệp Thiên huyết hồng đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Kia đáy mắt có dãy rùa, thống khổ, cô độc, bất đắc dĩ, xuất hiện ra đủ loại cảm xúc tới. Hết chương.